Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147 thu phục dược viên phó bản. Vương Diệp chờ Toái Nguyệt phát tiết đủ rồi, lập tức nói, ta nghe được một chút manh mối. Cái này dược viên đã xảy ra rất nhiều việc lạ, nhưng nhất quái chính là xui xẻo rất nhiều đều là tương đối ân ái tình lữ. Lại kết hợp chúng ta nhiệm vụ này, ta hoài nghi sau lưng giở trò quỷ người hoặc là chính là dược quốc chủ nhân. Hoặc là chính là cùng dược quốc chủ nhân có quan hệ người kia, Phản Âm cái thứ nhất phản ứng lại đây. Cái kia hoạn có vọng tưởng chứng nữ sinh. Đúng vậy, Vương Diệp nói, ta hoài nghi nàng rất có thể còn đãi ở cái này dược viên chung. Vẫn luôn liền không rời đi, Toái Nguyệt chen vào nói. Chúng ta đây muốn như thế nào tìm được nàng? Vương Diệp hơi hơi mỉm cười. Ở tìm được cái kia biến thái vọng tưởng nữ phía trước, ta yêu cầu cho các ngươi hai làm nho nhỏ kiểm tra, đương Phản Âm cùng Toái Nguyệt biết được. Tinh thần hải bị xâm lấn quá người thực dễ dàng sẽ bị lại lần nữa xâm lấn. Bởi vì xâm nhập giả sẽ ở bọn họ tinh thần trong biển hạ miêu. Này liền cùng định vị cũng khai một cái cửa sau giống nhau. Hai người lập tức khiến cho Tiểu Diệp Tử cho bọn hắn hảo hảo mà. Cẩn thận mà kiểm tra một phen, không cần kháng cự ta tinh thần lực. Vương Diệp trước cầm Phản Âm. Thủ đoạn, không ngoài sở liệu. Phản Âm tinh thần trong biển quả nhiên bị hạ miêu điểm, Vương Diệp trực tiếp liền dùng chính mình tinh thần lực đem cái này miêu điểm cấp cắn nuốt tiêu hóa. Hắn nguyên bản không có cái này cắn nuốt người khác tinh thần lực năng lực. Nhưng từ hắn cùng trùng xào dung hợp vì nhất thể, hắn liền có năng lực này, Phản Âm nhiều ít có thể cảm giác ra một chút tinh thần hải nhẹ nhàng. Lập tức nói giỡn nói, Tiểu Diệp Tử, lần này kiểm tra cùng trị liệu không cần thù lao sao? Vương Diệp tức giận mà chừng hắn, cho rằng hắn không nghĩ muốn sao? Nếu không phải hắn tự nhận thiếu một chút bốn gã đồng đội nhân quà, hắn sẽ miễn phí trị liệu mới là lạ, ngay sau đó chính là Toái Nguyệt. Toái Nguyệt bỗng nhiên cất bước, liền chạy, Vương Diệp nhanh chóng thi triển chui đầu vô lưới cùng dây dưa không thôi. Lập tức liền vướng Toái Nguyệt chân cẳng, Phản Âm phản ứng cũng không chậm. Hắn đã đem chủy thủ nhắm ngay Toái Nguyệt cổ, cũng uy hiếp nói, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi lại động một chút, ta thà rằng giết ta đồng bạn, làm nàng trọng tới, các ngươi là cái gì quái vật, ngươi sao có thể còn sống. Toái Nguyệt phát ra thét chói tai, Vương Diệp bắt lấy Toái Nguyệt thủ đoạn, Toái Nguyệt trở tay một đao liền thọc hướng Vương Diệp thủ đoạn không biết như thế nào uốn éo một bẻ. Liền đem Toái Nguyệt thủ đoạn cấp kéo chật khớp, Toái Nguyệt phát ra đau hô. Đau đau đau, ta làm sao vậy? Gặp quỷ, ta vừa mới có phải hay không lại bị tinh thần thao tác? Vương Diệp cùng Phản Âm cùng nhau gật đầu, Toái Nguyệt một tay ôm đầu. A a a, ta như thế nào như vậy xui xẻo? Tên kia là theo dõi ta sao? Vương Diệp ý bảo Toái Nguyệt duỗi tay, Toái Nguyệt hòa tốc vươn tay cổ tay, Vương Diệp đồng dạng ở Toái Nguyệt tinh thần trong biển phát hiện miêu điểm, cũng đồng dạng cắn nuốt tiêu diệt. Sau đó sấn Toái Nguyệt tâm thần hỗn loạn hết sức, răng rắc một tiếng đem cổ tay của nàng cốt cấp hợp hồi tại chỗ. Toái Nguyệt oa oa kêu, Vương Diệp buông ra tay, này liền có thể, mặt sau cẩn thận một chút, chỉ cần không hề tiếp xúc trong truyền bá giới vật, liền sẽ không lại có bị khống chế tình huống. Tiểu Diệp Tử cảm ơn ngươi. Nếu là không có ngươi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Toái Nguyệt cùng Phản Âm không được nói lời cảm tạ. Vương Diệp nghĩ thầm, nếu cho các ngươi biết chính là bởi vì ta, cái này phó bản khó khăn mới có thể tăng lên tới, còn không có nhìn thấy boss liền thiếu chút nữa. Cho các ngươi toàn diệt trình độ, các ngươi đại khái liền sẽ không như vậy cảm tạ ta, đi thôi. Đi tìm phía sau màn boss. Vương Diệp xoay người, Phản Âm cùng Toái Nguyệt đuổi theo đi. Phản Âm hỏi, ngươi đã biết boss ở nơi nào sao? Vương Diệp gật đầu lại lắc đầu, còn không minh xác, bất quá chúng ta có thể đi nhìn xem dược viên vinh dự triển lãm tường. Nghe nói nơi đó từng có đi lão ảnh chụp, chúng ta trước tìm xem có hay không nam nữ chủ. Toái Nguyệt liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, ngươi ngày hôm qua cùng ta nói rồi, nhưng ta ngày hôm qua lúc ấy đã bị khống chế, trong lòng biết là chuyện như thế nào. Nhưng nói chuyện làm việc đều không phải ta chính mình, Phạn Âm đánh giá Vương Diệp. Thình lình hỏi, Tiểu Diệp tử, ta ngày hôm qua liền muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào đột nhiên biến trắng? Vương Diệp, ta đem trên người chứa đựng độc dùng hết. Liền khôi phục nguyên lai màu da, Toái Nguyệt tin là thật. Trách không được, ta đoán chính là kỹ năng duyên cớ, ba người ngay sau đó sát đi triển lãm tường. Ở nơi đó gặp một người cao niên cấp sinh cớt, cất nhìn đến Vương Diệp thiếu chút nữa không nhận ra. Tới, tiểu hắc người biến trắng. Nhưng như vậy tiểu nhân tân sinh, trên trán còn có một cái đại hồng bao. Những đặc trưng này quá lộ rõ. Cớt vẫn là nhận ra Vương Diệp nguyên lai là học đệ. Cớt biểu tình có điểm cứng đờ, nhưng vẫn là bài trừ gương mặt tươi cười. Đây chính là kia hai vị đại lão tán thành học sinh, học trưởng hảo. Học trưởng cùng ngươi hỏi thăm điểm sự. Vương Diệp vừa thấy đến cớ thế nhưng ở chỗ này xuất hiện, liền đoán được hắn khả năng cũng là mấu chốt manh mối người chi nhất. Quả nhiên, trải qua một phen dò hỏi, cớ thật sự biết năm đó dược quốc chủ nhân sự. Còn chỉ vào triển lãm trên tường một bức ma pháp ảnh chụp nói, nơi này có bọn họ chụp ảnh chung. Lúc ấy này mấy cái học trưởng vẫn là rất lợi hại. Nghe nói bọn họ đào tạo ra một gốc cây kiểu mới tam cấp dược thực. Dược thực cấp bậc không cao, nhưng trọng ở là kiểu mới thực vật. Ở các giáo chuyên nghiệp đại bỉ trung đạt được tiền tam hảo thứ tự. Đây là ngay lúc đó đưa tin. Đáng tiếc lúc sau 10 năm chung chúng ta trường học nuôi trồng chuyên nghiệp liền không được. Ba người cùng nhau nhìn về phía kia phúc ảnh chụp chung có 5 người. Đứng ở chính giữa nhất chính là nam nữ vai chính. Đến nỗi một vị khác nam sinh bê tắc không ở này bức ảnh chung. Hắn cũng không phải nuôi trồng chuyên nghiệp học sinh, nam sinh A trên tay còn cầm một cái dược quốc. Này liền tương đương với là hắn ma trượng. Cười đến có điểm ngu đần, hắn bên cạnh nữ sinh trong lòng ngực ôm một cái như là bắt mộng võng ma khí. Cười đến thực hàm xúc, ngũ quan tú mỹ, chợt vừa thấy là cái thực bình thường nữ hài, mặt khác ba người cũng đều cười đến ngây ngốc. Này dù sao cũng là bọn họ nhân sinh tối cao quang thời khắc. Vương Diệp quay đầu dò hỏi cớt. Học trưởng, ngươi nói ngươi ở làm một cái tìm kiếm việc lạ ngọn nguồn nhiệm vụ. Đúng vậy, chúng ta liền gặp một ít việc lạ. Vương Diệp liền đem các đồng đội bị tinh thần thao tác sự nói, nhưng hắn chưa nói người bị giết chết, chỉ nói đã chịu trọng thương, lợi dụng chủng tộc bí pháp truyền tống về nhà trị liệu. Đây cũng là song nguyệt tinh người sau lại đối lam tinh quần đảo người phổ biến nhận thức. Bọn họ cho rằng lam tinh quần đảo người có một loại chủng tộc bí pháp, mỗi lần tử vong hoặc đã chịu gần như tử vong trọng thương liền sẽ bị truyền tống đi, thi thể sẽ không lưu lại, mà này đó trở lại tộc địa lam tinh nhóm người có thể ở trả giá nhất định đại giới sau, từ bọn họ thần nơi đó đạt được sống lại cơ hội, nhất bị lam tinh quần đảo thần yêu tha thiết lam. Tinh quần đảo người còn có thể mượn thần lực đương trường sống lại chết đi lam tinh quần đảo người, bởi vì cái này đồn đãi. Lam tinh quần đảo người ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian biến thành hương bánh bao. Rất nhiều song nguyệt tinh người đều tưởng bắt giữ bọn họ. Muốn nghiên cứu ra lam tinh quần đảo người có thể sống lại bí mật. Có chút song nguyệt tinh nhân vì học tập sống lại thuật, còn cố ý tiếp cận lam tinh quần đảo người, làm ra không ít ân ân oán oán. Cất ánh mắt chợt lóe, nói, vừa lúc ta cũng tra được một ít manh mối, nhưng ta một người có điểm thế đơn lực cô, đang muốn hay không tìm vài người cùng ta cùng nhau. Không nghĩ tới sẽ gặp được các ngươi. Các ngươi muốn cùng ta cùng đi nhìn xem sao? Vương Diệp thật cao hứng mà nói. Hảo a, vậy cảm ơn học trưởng. Thỉnh học trưởng dẫn đường. Phạn Âm cùng Toái Nguyệt rất muốn dò hỏi cái này học trưởng hay không đáng tin cậy, nhưng xem Vương Diệp đồng ý, bọn họ cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Đuổi kịp cớt đi chưa được mấy bước lộ, Phạn Âm cùng Toái Nguyệt hai người liền nghe được âm báo tin nhắn. Hai người mở ra kênh đội ngũ, liền thấy được Tiểu Diệp tử nhắn lại. Cái này học trưởng có chút vấn đề. Tiểu tâm hắn, ta gặp được quá hắn một lần. Hắn tại đây dược viên đã đãi một đoạn thời gian. Tinh thần hải rất có thể cũng bị xâm lấn quá. Phạn Âm cùng Toái Nguyệt đều hiểu rõ. Đây là gặp được quái. Phía dưới không phải đấu võ. chính là muốn gặp được nào đó nguy hiểm, cất quay đầu lại. Các ngươi đi được quá chậm, có ma bản sao? Phạn Âm cùng Toái Nguyệt cùng nhau lắc đầu, cất thực không cao hứng mà lấy ra hắn ma khí. Chỉ vào hai người nói, ta cho các ngươi thi triển một cái gia tốc ma pháp. Nếu không như vậy chậm chậm mà đi đường phải đi tới khi nào? Phạn Âm cùng Toái Nguyệt đang muốn nói. Không cần, nhưng cất đã thi triển, còn hảo đây là một cái gia tốc ma pháp. Cũng không phải công kích bọn họ, cất lấy ra ma bản liền bay đi ra ngoài. Vương Diệp thao túng ma bản đuổi kịp, Phạn Âm cùng Toái Nguyệt đành phải dùng hai cái đùi chạy. Nhưng có gia tốc ma pháp, bọn họ chạy lên cùng phong giống nhau. Cũng có thể đuổi theo phía trước ma bản, này một chạy liền chạy hơn nửa giờ, đương chạy qua một mảnh. Cách Ly Lâm khi, trước mắt rộng mở thông suốt, xuất hiện tảng lớn mặt cỏ. Trên cỏ mở ra sáng lạn các loại nhan sắc tiểu hoa. Phong cảnh đẹp không sao tả xiết, Vương Diệp lộ ra mỉm cười. Cớ thế nhưng thật sự dẫn bọn hắn đi tới biến thái nữ chỗ ở. Bất quá, Vương Diệp rất muốn lại lần nữa nhắc nhở hai vị đồng đội. Nhưng hắn sợ hắn nhắc nhở chẳng những không thể trợ giúp hai người. Nói không chừng còn sẽ làm hệ thống lại lần nữa đề cao nhiệm vụ khó khăn. Đành phải bảo trì lặng im, bất quá nơi này tuy rằng hung hiểm. Cũng không phải hoàn toàn không qua được. Chỉ cần có một cái người chơi trước, hy sinh, chính mình, cất một đường về phía trước phi. Không có dừng lại ý tứ, Phạn Âm cùng Toái Nguyệt tự nhiên theo ở phía sau chạy. Thực mau liền bước vào mặt cỏ bên cạnh, chạy ở đằng trước chính là Phạn Âm. Đường hắn tiếp tục về phía trước chạy động khi, bỗng nhiên phát hiện hắn chân bị hãm ở. Toàn bộ thân thể đều bị một cổ hấp lực đi xuống kéo, Phạn Âm lập tức duỗi tay ngăn lại Toái Nguyệt. Hô, này mặt cỏ có vấn đề, không cần lại đây. Toái Nguyệt lập tức dừng lại bước chân, nhìn đến Phạn Âm thân thể đi xuống hãm. Vội duỗi tay đi kéo hắn, Vương Diệp thao túng ma bản quay đầu. Hô, không tốt, nơi này rất có thể là đầm lầy. Ta tới hỗ trợ, Vương Diệp hạ thấp ma bản độ cao. Lấy ra một khối tấm ván gỗ vứt đến Phạn Âm trước mặt. Làm Phạn Âm đôi tay bắt lấy tấm ván gỗ đằng trước. Thân thể tận lực ghé vào tấm ván gỗ mặt trên, tấm ván gỗ đằng trước ăn mặc dây thừng. Vương Diệp liền lôi kéo này căn dây thừng. Hướng Cách Ly Lâm phương hướng kéo, Phạn Âm thân thể bò tới rồi tấm ván gỗ thượng, Vương Diệp bắt lấy. Dây thừng đang muốn xử lực, đột nhiên đầm lầy chung nhảy ra hai căn xúc tua. Một con xúc tua roi giống nhau chủ hướng Vương Diệp, một cây xúc tua chủ hướng tấm ván gỗ, Vương Diệp nhanh chóng đem dây thừng vứt cho Toái Nguyệt. Bắt lấy, Toái Nguyệt đột nhiên phát trụ dây thừng, triền ở chính mình trên eo. Dùng ra ăn nãi kính liều mạng sau này lôi kéo chạy, Vương Diệp đôi tay thoát ly ma bản phương hướng. Thao tác khí, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen nhị hồ, thi triển kỹ năng oan oan tương báo. Cầm cung đột nhiên chủ hướng kia chỉ đánh úp về phía chính mình dâu, dâu nháy mắt đã bị cầm cung. Huyền lôi ra một đạo thật lớn miệng vết thương. Nhanh chóng rụt trở về, Vương Diệp kéo cao ma bản. Cầm cung cùng cầm thân chạm nhau. Tiếng đàn vang lên, thê lương tiếng nhạc hóa thành vô số đạo nhân quả tuyến. Cuốn lấy kia chủ hướng tấm ván gỗ dâu. Giữ chặt nhị hồ tiếng đàn đột nhiên kéo cao. Vô số nhân quả tuyến tập trung ở bên nhau hóa thành lưỡi dao sắc bén. Đột nhiên cắt đứt kia căn cánh tay thô thật lớn xúc tua Toái Nguyệt. Mau, Vương Diệp giống, Toái Nguyệt phát ra kêu to. A a a, dùng sức lôi kéo tấm ván gỗ chạy như điên, Phạn Âm hận cực kỳ. Hắn nửa điểm vội không thể giúp, chỉ có thể trở thành đồng đội liên lụy, phụt một tiếng. Phạn Âm thân thể rốt cuộc thoát ly đầm lầy hấp lực. Toàn bộ thân thể đều đi theo tấm ván gỗ cùng nhau bị kéo đi ra ngoài, Phạn Âm một thoát ly đầm lầy. Khu, vội vàng nâng dậy bởi vì lực lượng thất hành hướng té ngã Toái Nguyệt bả vai cùng bàn. Tay tất cả đều phá. Huyết nhục mơ hồ, Toái Nguyệt đau đến không được rớt nước mắt. Cô nương này hôm nay khóc đến quá lợi hại. Đôi mắt đều sưng thành hạch đào. Đặc biệt xấu, đầm lầy toát ra càng nhiều xúc tua. Này đó xúc tua điên cuồng múa may, muốn đem không trung cái kia chán ghét tiểu sâu cấp đánh hạ tới. Cũng tưởng đem chạy trốn tới Cách Ly Lâm bên kia hai cái tiểu sâu cấp một lần nữa kéo hồi đầm. lầy, phản âm làm Toái Nguyệt chạy nhanh trị liệu miệng vết thương. Hắn che ở Toái Nguyệt phía trước, nhanh chóng niệm ma pháp khẩu quyết, một cái ngón cái đại tiểu hỏa cầu lảo đảo lắc lư mà bay đi ra. Ngoài, phản âm chửi nhỏ một tiếng, không hề lãng phí năng lượng đi chơi cái gì ma pháp. Móc ra chủy thủ liền đối với tập kích lại đây xúc tua một trận chém lung tung, Toái Nguyệt lấy ra nàng trị liệu đạo cụ, trước đem chính mình miệng vết thương trị liệu hảo, theo sau liền rút ra cắm ở đai lưng thượng tiểu đao. A a kêu lão nương cùng các ngươi liều mạng, cũng xông lên đi theo xúc tua đánh nhau. Phản âm cảm thấy như vậy Toái Nguyệt đặc biệt mỹ lệ, trong lòng tức khắc sinh ra vô hạn dũng khí, bọn họ là người chơi, nhất không sợ chính là tử vong, đã chết cùng lắm thì liền hàng một bậc, sợ cái gì, đến đây đi, cùng chết. Phản âm cùng Toái Nguyệt không màng đại giới mà phân biệt cùng một con xúc tua giao tranh. Đánh đánh, bọn họ bỗng nhiên phát hiện này đó xúc tua tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng linh hoạt. Này đó xúc tua tưởng linh hoạt cũng linh hoạt không đứng dậy. Đầy trời nhị hồ tiếng nhạc hạ, chính là vô số nhân quả tuyến. Này đó nhân quả tuyến phân biệt lôi kéo cùng dây dưa trụ này đó xúc tua, cớt phản thân. Đứng ở giữa không trung đối Vương Diệp thi triển ma pháp công kích. Từng đạo lưỡi dao gió bay về phía Vương Diệp, đầm lầy phía dưới cũng lại tân toát ra mười mấy căn xúc tua, tất cả đều chiều hướng uy hiếp lớn nhất Vương Diệp, mẹ nó. Đây là 15 cấp phó bản sao? Này căn bản chính là 30 cấp khó khăn. Tiểu Quang, kêu lên ngươi trùng, tới ăn cơm, mau. Vương Diệp ở trong lòng hô to, nhân quả tuần hoàn hộ thân, nhị hồ âm điệu vừa truyền. Từ thê lương trở nên thê lương, một viên nhị cấp ma tinh phù đến giữa không trung. Nháy mắt dập nát, nhân tiểu thất đại. Hiến tế thuật, ta cống hiến tế phẩm, cho địch nhân gấp 2 đến gấp 10 lần đánh trả. Trên bầu trời nhìn không thấy vô số nhân quả tuyến bỗng nhiên liền trở nên càng vì sắc bén. Bá bá bá, gần 10 căn xúc tua bị cắt đứt, liền ở xúc tua sắp rớt vào đầm lầy trong nháy mắt. Lại như là bị cái gì lôi kéo giống nhau. Tất cả đều hư không tiêu thất, Vương Diệp. Tiểu gia hoa một quả nhị cấp ma tinh đại giới. Như thế nào có thể một chút thu hoạch đều không có. Đãi ở trùng sao không gian công chính ở tu luyện điên dược vương liền thấy bùm bùm một đống thô to. Xúc tua rơi xuống trụi lùi tiểu trên núi. Chuẩn xác tránh đi gieo trồng khu. Nửa cây thảo cũng chưa thương đến, cớt cũng phát hiện hắn lưỡi dao gió thế nhưng bị một cổ nhìn. Không thấy lực lượng cấp phản trừ trở về. Những cái đó lưỡi dao gió tất cả đều bay về phía hắn, cớt cũng không dám liền như vậy tiếp được. Chính mình lưỡi dao gió. Lập tức thao túng ma bản tránh né, một đạo hắc ảnh bay nhanh xông tới. Đột nhiên đâm hướng cớt, cớt đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cả người thế nhưng bị đâm cho từ ma bản thượng bay đi ra ngoài, mắt thấy cất liền phải rơi vào đầm. Lầy tiếng nhạc không ngừng. Số căn nhìn không thấy nhân quả tuyến lôi kéo trụ hắn. Nháy mắt, cất đã không thấy tăm hơi, trùng sao cách ly trong phòng giam nhiều cá nhân, âm thầm thao tác cất. Người đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng chặt đứt cùng cất liên hệ. Kinh hãi dưới. Càng thêm muốn giết chết cái này quỷ dị tiểu hai tử, nhìn như thảo nguyên đầm lầy toát ra một con. Lại một con cả người bọc mãn bùn quái vật, này đó quái vật tất cả đều nhằm phía Vương Diệp, bất quá. Chúng nó không thể phi, vọt tới nửa đường, không gặp được Vương Diệp liền sẽ rơi vào đầm lầy, Vương Diệp thao túng ma bản ở giữa không trung. Bay tới bay lui tránh né này đó quái vật. Đồng thời còn muốn lôi kéo nhị hồ đối phó những cái đó tựa hồ càng đánh càng nhiều dâu, phản âm cùng. Toái Nguyệt không có biện pháp trợ giúp Vương Diệp. Bọn họ chỉ đối phó một con dâu cũng đã đem hết toàn lực, đúng lúc này. Một cổ tinh thần lực đánh lén hướng Vương Diệp, y y. Tiểu Quang xuất lĩnh phù du quang trùng cũng chạy tới, Tiểu Quang. Ăn sạch chúng nó, Vương Diệp giống. Tùy ý kia cổ tinh thần lực nhảy vào chính mình tinh thần hải y. Tiểu Quang hưng phấn kêu to. Chúng tiểu nhân, thượng A, khai bữa tiệc lớn. Người đánh lén mừng thầm. Cái này quỷ dị tiểu quỷ chết chắc rồi. Không, nàng không nghĩ giết chết cái này tiểu quỷ. Này tiểu quỷ năng lực thực quỷ dị. Hẳn là lưu lại. Hảo hảo nghiên cứu. đem hắn biến thành chính mình vũ khí. A a a. Người đánh lén đột nhiên phát ra thê lương kêu thảm thiết, nàng xâm nhập quỷ dị tiểu hài tử tinh thần hải tinh thần lực thế nhưng bị cắn nuốt, đáng sợ nhất chính là ở nàng lùi về chính mình tinh thần lực khi, có cái gì nhìn không thấy đồ vật theo nàng thu hồi tinh thần lực cũng xâm nhập nàng tinh thần hải. Đó là cái gì? Cút đi. Vương Diệp cười lạnh, đó là nhân quả tuyến, nhân quả quấn thân, ngươi còn muốn cho nó cút đi? Sao có thể tìm được ngươi? Vương Diệp đột nhiên chuyển hướng, bay về phía Cách Ly Lâm. Cách Ly trong rừng có tam cây đại thụ hình thành tam giác đều. Thụ thân làm trụ, ngọn cây làm ngôi cao. Mặt trên nâng một tòa dấu ở xanh nhánh cây, lá cây chung là lướt nhà gỗ nhỏ. Người đánh lén mắt thấy kia quỷ dị tiểu hài tử thế nhưng tìm được rồi nàng ẩn thân chỗ. Đại kinh thất xác, vội vàng chỉ huy xúc tua cùng quái thú nhóm tập kích Vương Diệp. Chính là những cái đó quái thú cùng xúc tua như là tiếp thu không đến nàng mệnh lệnh, lại như là gặp cái gì đáng sợ tập kích, thế nhưng tất cả đều ở điên cuồng chạy trốn. Sao lại thế này? Đã xảy ra sự tình gì? Vương Diệp mắt thấy tiểu quang chúng nó cuốn lấy những cái đó xúc tua cùng bùn lầy quái vật, hắn liền đem toàn bộ tinh thần lực đều phóng tới đối phó boss thượng. Nhị hồ lôi kéo kỹ năng ở ác gặp giữ thi triển, oan có đầu, nợ có chủ. Này dược viên chung sở hữu bị này biến thái ác nhân hãm hại linh hồn a, cùng ta cùng nhau nguyền rủa cái này ác độc ác nhân, làm nàng ở ác gặp giữ được đến nên được báo ứng đi. Vương Diệp lời nói tựa như ngâm sướng, thanh âm tựa hồ truyền khắp toàn bộ dược viên. Dược viên không trung bỗng nhiên trở tối lạnh băng, thê lương âm phong từ dược viên khắp nơi bốc lên. Nguyền rủa nàng, nguyền rủa cái này ác độc biến thái, làm nàng ở ác gặp dữ. Nguyền rủa nàng, ta dùng ta linh hồn nguyền rủa nàng, ta muốn xé rách kia ác độc giả linh hồn, làm nàng nếm đến chúng ta đã từng nếm đã chịu thống khổ. Ta muốn trả thù, ta hận, ta hận. Nguyên rủa nàng, ta muốn nàng linh hồn vĩnh viễn đã chịu tra tấn vô pháp giải thoát. Đi tìm chết đi, ta dùng sở hữu lực lượng nguyên rủa ngươi. Vô số thanh âm tựa hồ ở dược viên trung vang lên, lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên kinh động dược viên các đại lão, nhân viên công tác cùng bọn học sinh tất cả đều mặt mang kinh tủng mà nhìn về phía bốn phía. Bọn họ có người có thể cảm giác được một chút âm hồn tồn tại, có tắc cái gì đều nhìn không thấy, nhưng đều có thể cảm giác được một cổ khổng lồ mặt trái năng lượng đang ở dược viên tụ tập trùng. Lão cùng phó vườn trưởng, bao gồm tiến đến xem thụ nhân chuyển hóa vườn trưởng tất cả đều bay lên trời. Nhìn sau núi đầm lầy phương hướng, thất sắc, không phải là kia tiểu tử đi. Phó vườn trưởng lẩm bẩm, trùng lão mí mắt trừ trừ. Hắn giống như còn là xem thường cái kia tiểu quỷ. Đây là một cái năm nhất tân sinh có thể làm ra tới quy mô sao? Vườn trưởng nhíu mày, thân ảnh vừa động, liền phải rời đi. Nhưng trùng lão cùng phó vườn trưởng xuất hiện ở hắn một tả một hữu. Trùng lão nhàn nhạt nói, vườn trưởng, có một số việc nhìn liền hảo. Đúng vậy, vườn trưởng, ngài trăm công ngàn việc. Bên kia về điểm này việc nhỏ, ngài cũng đừng quản. Phó vườn trưởng cũng mặt mang cung kính, lại nửa điểm cũng không có làm hắn chạy đến xảy ra chuyện địa điểm ý tứ. Vườn trưởng sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, nơi đó, chúng ta biết, chúng ta cũng đáp ứng ngươi, nhưng là chúng ta dược viên cũng có dược viên quy củ. Ngài là vườn trưởng, càng hẳn là tuân thủ này đó quy tắc không phải? Phó vườn trưởng cười đến dễ thân, trùng lão liền không khách khí nhiều. Ngươi cho rằng dược viên chung này đó việc lạ đều là ai làm? Ngọn nguồn ở nơi nào? Phó vườn trưởng đối trùng lão âm thầm lắc đầu, ý bảo không cần nói được quá minh bạch. Kia vườn trưởng cũng không phải nguyên bản người kia. Chẳng qua là, vườn trưởng biểu tình một trận mờ mịt. Hắn cảm thấy chính mình giống như bị mất một đoạn rất quan trọng ký ức. Nhưng hắn nhớ rõ đầm lầy bên kia ở hắn chất nữ nhi. Một cái đối tình yêu cầu mà không được còn bị không thích người chiếm tiện nghi. Lúc sau lại bị bách lạc thai. Cuối cùng còn bị gia tộc khinh bỉ rơi vào không nhà để về đáng thương nữ hài tử. Hết chương.